Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 708, thứ 708 chương biểu lộ tin nhắn. Hôm nay canh tân hoàn tất, di động của nàng hiện tại run rẩy được hình như trúng phong như nhau. Không ngừng đang chấn động, đang ở bị tin nhắn và điện thoại luân phiên oanh tạc. Không biết dãy số giống nhau từ chối không tiếp, bị nàng cắt đứt mấy lần, điện thoại một chỗ khác người cũng rốt cuộc buông tha này câu thông phương thức. Bất quá tin nhắn vẫn là một không ít, hơn nữa còn đều là biểu lộ tin nhắn. Bất quá lần này, gửi thư tín người không phải Nhan Hề Vũ, mà là trên đảo so với Tiểu An Mễ lớn hơn vài tuổi. Nàng cơ bản đô không biết Dạ Viên chúng bao nhiêu năm mà nì mễ mễ ban ngày biểu hiện quá khí phách. Chấm chấm, có người là bởi vì Nhan Hề Vũ đích đáng chúng biểu lộ. Mới lần đầu tiên từ nơi này loại góc độ xem kỹ mễ mễ. Lại bị nàng chắc lậu khí phách kinh hãi. Nhất thời hưng khởi, chạy tới biểu lộ, có người là, cảm thấy có Tiểu An Mễ như thế có thể đoạt tiền lão bà. Sau này cái gì cũng không dùng sầu, nghĩ hỗn ăn chờ chết, cảm thấy mễ mễ có thể giúp bọn hắn kiếm tiền, dã tâm rất lớn, muốn ở Dạ Viên tranh ra cái địa vị gì, cảm thấy mễ mễ quá phúc hắc quá hố, lại đặc biệt đòi đương nhiệm Dạ Viên chủ nhân thích, có nàng này trợ lực, nhất định có thể làm ít công to, thuần tùy yêu vô giúp vui yêu làm náo động, cảm thấy mễ mễ hiện tại thật sự là danh khí quá vang lên. Lại là của Nhan Hề Vũ người trong lòng, có như thế người bạn gái, thật sự là có mặt mũi, nói chung bất kể là mục đích gì, đối với bọn họ đến nói, mễ mễ đô hình như là cái không tệ bạn gái, cho nên cho dù là trước đây không thế nào chú ý Tiểu An Mễ, thậm chí coi thường của nàng, hiện tại đô vội vã đến cùng Tiểu An Mễ biểu lộ, bất kể là thật tình hay là giả ý. Dù sao biểu hiện đến độ tuyệt đối đủ ân cần, đột nhiên liền biến thành vạn người mê, Tiểu An Mễ, bất rất cao hứng, rất hiếm thấy đích thực mất hứng. Có một bí mật, Tiểu An Mễ với ai cũng không nói, nàng bắt đầu phát dục, không biết là không phải là bởi vì hồi bé dạ dày công năng có chút vấn đề. Ảnh hưởng dinh dưỡng hấp thu, phát dục chậm quan hệ, hiện tại thân thể điều dưỡng được không sai biệt lắm. Giống như muốn đem trước đây làm lỡ phát dục đô thoáng cái bổ trở về tựa như. Nàng hiện tại cảm thấy, của nàng song vây thực sự là, đột nhiên tăng mạnh, làm một mới 12 tuổi tiểu cô nương. Tiểu An Mễ rất không thích ứng loại biến hóa này. Chẳng sợ có đồng học tiểu học 5-6 lớp thời gian cũng đã có thể nhìn ra vóc người đường cong. Nàng cũng không thích ứng, bởi vì nàng cảm thấy. Nàng hình như so với đại gia song đô đại, mặc quần áo thời gian, nàng cảm thấy xấu cực kỳ, nỗ lực muốn bắt bọn nó lạc bình, thế nhưng bị nàng Viviazi phát hiện, Viviazi mang nàng đi mua nội gạch dưới y. Còn dạy nàng rất nhiều, thế nhưng nàng vẫn là không muốn đối mặt chúng nó, cũng không muốn bị mọi người phát hiện chúng nó, cho nên vừa nghĩ tới hiện tại có nhiều như vậy nam sinh chú ý nàng. Tiểu An Mễ thực sự không mấy vui vẻ, cho dù là một phúc hắc hố to, ở thời kỳ trưởng thành thời gian, cũng có mẫn gạch dưới cả một mặt A tương đương cho nên sáng ngày hôm sau. Tiểu Mặc Hiên nhu ánh mắt, theo gian phòng của mình lý ra lúc, hắn bị chính mình nhìn thấy người sợ ngây người, ngoặc kép chấm chấm, ba ba, người cho ta mang về một đệ gạch dưới đệ sao, người trên đảo thường xuyên như vậy. Thường thường mang về một đứa con trai nữ nhi, hắn không thích ba ba như vậy, thế nhưng hắn đệ gạch dưới đệ thật là đẹp mắt thật là đẹp trai khí. Mặc dù vóc dáng không quá cao, thế nhưng tay chân thon dài, thắt lưng bối tinh thẳng, hệ hẹp bàn tiểu cà vạt, áo sơ mi trắng đặt ở quần jean ngoại, bên ngoài đáp nhất kiện mang chống nạnh hiu nhàn khoản tiểu tây trang bộ dáng. Đặc biệt tự nhiên đẹp trai. Kết quả Mặc Chiết Ngạn vẫn chưa trả lời đâu. Đứng ở Tiểu Mặc Hiên trước mặt Tiểu Nam Hải, liền bình tĩnh mở miệng. Ta là mễ mễ Tiểu Mặc Hiên. Hôm nay canh tân hoàn tất. Hết chương.